võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý thu hồi kim thiền ma kiếm, ngồi xếp bằng, bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí, khôi phục pháp lực. Thừa dịp lúc rảnh này, hắn xuất ra cái thượng phẩm nhẫn chữ vật của Ưng Thia, cái này để người ta lập tức sinh ra một loại hưng phấn mở bảo dương. Nhưng mà, sau một lát, thần sắc Lục Lý có chút buồn bực, cái Ưng Thiên này cũng không giàu có. Trong nhẫn chứa đồ chỉ có chừng 100 khối trung phẩm linh thạch, còn có một cặp linh đan thượng vàng hạ cám, linh khí phổ thông. Cũng không có một kiện thượng phẩm linh khí. Không nên a, người này pháp lực hùng hồn, có thể so với ba cái Lệ Thanh, làm sao lại keo kiệt thành dạng này. Lục Lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nghĩ thông suốt, Ưng Thiên, là một cái tán tu, chấm, một thân tài vật chỉ sợ cũng đều là cầm đi đổi tài nguyên tu hành. Hắn dám đắc tội Âm Minh Quỷ Tông tới khiêu chiến mình, chỉ sợ cũng là vì linh thạch, hoặc là muốn ôm đùi người khác. Nhìn xác thực thật đáng thương. Lục Lý thầm than một tiếng, quyết định ngày rỗ sang năm, đốt cho cái Ưng Thiên này thêm một chút tiền giấy. Mặt khác hắn còn tại trong nhẫn chứa đồ tìm tới một chút thư tịch tranh minh họa, lưu ảnh thạch dành cho nam tử độc thân. Tất cả đều là chân tàng bản, Lục Lý nhìn thoáng qua thật đúng khẩu vị của hắn. Thế là thuận tay giúp Ưng Thiên thu lại, chờ đến ngày rỗ sang năm cùng nhau đốt cho Ưng Thiên. Nghĩ đến cái này, Lục Lý đều vì mình thiện lương mà cảm động một chút. Sau đó, hắn bình tĩnh lại, khôi phục pháp lực, chuẩn bị dẫn cái lục dực kim thiền thiên ma thứ hai tới, luyện thành vô hình ma kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ mật thất tu luyện vậy mà đung đưa, thiên diêu địa động, như là địa chấn, Lục Lý thần sắc biến đổi, bá một chút, vọt thẳng trời mà lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiên minh tấn công vào rồi sao? Chuyện gì xảy ra, linh khí càng bạo động như thế? Lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ trụ sở Âm Minh Quỷ Tông bay lên không, cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Lại nhìn ra xa xa, toàn bộ giữa không trung Chu Tiên Thành, bóng người trùng điệp. Tất cả mọi người cảm giác được linh khí giữa thiên địa bạo động, đều kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, nơi xa ký một cỗ khí tức kinh khủng, bỗng nhiên khuếch tán tới. Mênh mông như uy áp thiên uy, trấn áp tại bên trên trái tim của mỗi người. Ngay sau đó, một đạo sáng kim sắc thô to như trụ trời cột bỗng nhiên từ bên trong trụ tiên cốc nổ bắn ra mà ra, trực trùng vân tiêu. Oanh, bầu trời xanh thẳm bị kim quang cột sáng phá vỡ một cái động lớn. Tất cả mọi người đều thấy được, tại trong cột sáng kim quang kia có một bức tranh màu đen cổ lão thần bí tung hoành ngàn dặm, phát thần vận ra vô thượng đại đạo, lấp đầy trời đất. Bá, Trường Lạc trưởng lão đột nhiên xuất hiện, thần sắc rung động, con ngươi rung mạnh, lẩm bẩm nói ra một câu. Đạo khí, xuất thế, đạo khí, là linh bảo ẩn chứa đại đạo pháp tắc trong truyền thuyết. Quy lực to lớn, còn có thể trấn áp khí vận môn phái. Hiện tại tiên ma lưỡng đạo chỉ có hai kiện đạo khí. Một kiện gọi, thiên hoàng như ý tại trong tay vị minh chủ tuyệt sắc huynh thành kia của đạo minh. Một kiện khác tên là, phạm thiên độ thế bảo thuyền cung phụng tại bên trong đại hùng bảo điện đại lôi âm tự, do ba vị thần tăng luyện hư cảnh giới thủ hộ lấy. Mười đại ma môn, không có một kiện đạo khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tại Vạn Ma Sơn, Trụy Tiên Cốc lại có một kiện đạo khí xuất thế. Oanh, sau một khắc thiên địa rúng động, nhật nguyệt loạn run. Từng đạo thần niệm cường hoành từ chỗ sâu Vạn Ma Sơn quét ngang mà ra, vang vọng đất trời. Đạo khí, thiên uy minh mông bực này, vô thượng đạo vận tuyệt đối là đạo khí. Ha ha ha ha, đạo khí xuất thế, ma giáo ta quật khởi, ba phần thiên hạ. Mẹ nó, lão tử lần trước bị cô nương minh chủ của đạo minh kia dùng thiên hoàng như ý gõ rơi nửa người, may mắn lão tử chạy nhanh, nhặt về một cái mạng. Hiện tại, ma giáo ta cũng có đạo khí, lão phu muốn báo thù. Xông lên a, đạo khí là của ta. Chấm chấm, nghe được ý niệm cường hoành những này. Bá bá bá, một chút ma tu nhịn không được hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh như bôn lôi, tranh nhau chen lấn, hướng phía một đạo trụ trời kim sắc bên ngoài Chu Tiên Thành tiến lên. Nhưng lạc vừa mới xông ra ngoài thành 10 dặm, bên trong hư không, Phật âm vang lên, từng cái chữ. Vạn, kim sắc nổi lên, hóa thành từng đạo Phật quang to bằng cánh tay oanh bắn tại trên thân những ma tu này. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, lập tức từng đóa huyết hoa sán lạn nở rộ ở ngoài thành yêu diễm chói mắt. Người lao ra, mặc kệ là kim đan, hay là nguyên anh toàn diện qua đời tại chỗ. Tê, mắt thấy đến cái thảm trạng này, tất cả ma tu trong lòng mắt lạnh. Thân hình bỗng nhiên ngừng lại, đại trận, Chu Ma đại trận của Tiên Minh từ đầu đến cuối bao phủ tại bên ngoài Chu Tiên Thành. Kim Đan trở lên dám lao ra, kết quả chỉ có một cái chết, Ha ha ha, kim đan nguyên anh ra không được, đạo khí là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Lúc này, một cái đại hán áo bào đen trúc cơ viên mãn cuồng tiếu, hơi vung tay, ngự lấy ma khí cuồn cuộn, phóng tới cột sáng kim quang. Trong nháy mắt mấy lần lên xuống, đã vọt tới biên giới cột sáng. Bức tranh cổ lão trong cột sáng giống có thể đụng tay chạm đến. Đột nhiên, tại trong tích tắc chạm đến kim quang, cái đại hán áo bào đen này bỗng nhiên toàn thân run lên. Thật giống như bị lôi đình đánh trúng. Ba, một tiếng vang nhỏ, đại hán trong nháy mắt hóa thành tro tàn, theo gió mà rơi. Chết cực kỳ an tường. Thấy cảnh này, con ngươi của đám trúc cơ lao ra theo cũng co rụt lại, thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay người chạy về Chu Tiên Thành. Ghê tởm, đạo khí có lực lượng thần bí thủ hộ lấy, thấy được ăn không đến, a a a, cấp chết lão tử. Người 10 đại ma môn đâu? Cách chương.